Đại vương lệnh ta tới Tuần Sơn. Tác giả: Ốc Ngoại Phong Suy Lương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 149. Chương 149. Tối nay. Lâm Lang Quân, tương truyền Thiên Chu thần kiếm bên trên bao hàm ngàn năm trước kiếm thánh lưu lại cực kỳ cao kiếm. Ý, thậm chí có thể tông sư chống đỡ võ thánh. Khương Thái Hư còn nghĩ lại thuyết phục, đã thấy hắn lời còn chưa dứt, Lâm Ninh con mắt liền sáng lên, nhìn xem hắn vội hỏi, Khương huynh, ngươi nói là, nương tử của ta về sau có thể tông sư chống đỡ võ thánh. Khương Thái Hư im lặng rút rút khóe miệng, nói, trừ phi tôn phu nhân có thể được đến kiếm chủng hoàn chỉnh truyền thừa. Không ngớt kiếm sơn cái kia thanh ỷ thiên kiếm cũng cùng nhau đến. Lại lĩnh hội 30 năm, nói không chừng liền có cơ hội, năm đó lấy kiếm thánh chi tư, cũng bất quá như thế. Lâm Ninh nghe vậy con mắt nhất thời ảm đạm đi, nhìn Khương Thái Hư liếc một chút, há hốc mồm tựa hồ muốn mắng người, tuy nhiên đến cùng nhịn xuống, chỉ úng thanh nói, làm việc, mau mau đem cái này lửa lò xây nóng qua gạch. Bắt đầu mùa đông trước nhất định phải làm cho mỗi cái phòng ốc đều có một cái giường sưởi. Năm nay mùa đông, không thể chết cóng một người, nhưng trong lòng thì buồn cười. Không nói đến ỷ thiên đã ở tay, mà chỉ dựa vào ốc kiếm chủng kiếm pháp có lẽ rất khó. Nhưng Thanh Vân trại bây giờ người sở hữu nào chỉ là kiếm chủng kiếm pháp. Phối hợp thêm tát mãn điện chi không truyền tuyệt mật. Trường sinh long tượng thần công, lại thêm thiên hạ hạnh lâm thánh địa chi bách thảo kinh, bên trong phụ tá châm pháp cùng âm dương hòa hợp chi đạo, thời gian này sẽ giảm mạnh. Đương nhiên những này từ không cần cùng Khương Thái Hư nói. Khương Thái Hư nghe vậy thật sâu nhìn Lâm Ninh liếc một chút, nhưng vẫn là sau cùng khuyên câu, Thiên Chu tại Thanh Vân chạy trong tay tin tức là không gạt được. Lâm Lang Quân, tam đại trong thánh địa, học cung không cần lo lắng. Có thể Hắc Băng Thai cùng Hoàng Thành Tư cũng sẽ không bỏ qua này truyền thừa. Trừ cái đó ra, ma giáo cùng thiên hạ thế gia vọng tộc cũng ắt tới tranh một chuyến. Lang Quân lấy một Thanh Vân chạy, làm sao có thể cản. Lâm Ninh khía cạnh nhìn về phía Khương Thái Hư, mỉm cười nói, không phải là ta không tin Khương huynh, không tin phu tử, chỉ là ta Thanh Vân chạy làm việc, từ trước đến nay thẳng bên trong lấy, không từ khúc bên trong cầu, thà làm ngọc vỡ, không làm ngói lành. Khương huynh, Thanh Vân chạy là sơn tặc a, cho tới bây giờ đều là chúng ta nhớ thương người khác. Sao cho người khác nhớ thương chúng ta? Lời nói đã đến nước này, Khương Thái Hư không còn lời nói. Hắn lần thứ nhất nhìn thấy Lâm Ninh lấy sơn tặc tự cho mình là, lại không tiếc ngọc thạch câu phần cũng muốn nắm giữ Thiên Chu kiếm. Vì thế hắn còn có thể nói cái gì? Bất quá là anh hùng khó qua ải mỹ nhân a, chỉ là một cái như thế dính lão bà thiên nhân tử đệ, đối tác hạ học cung mà nói cũng là chưa chắc là chuyện xấu, đem một chút tâm thần thu liễm về sau. Khương Thái Hư lại mắt nhìn bên cạnh bản vẽ, nhịn không được nói, Lang Quân sở học sao mà bác. Lâm Ninh cười nói, kia bản thiên công ghi chép thuật không phải để ngươi sao chép lượt sao? Khương huynh có thể mang về học cung truyền chư thiên hạ. Cuốn sách này nguyên bản liền là Trung Nguyên tiên hiền sự mãnh liệt. Ta tuy nhiên từ đồ môn hãn chỗ muốn trở về. Khương Thái Hư lắc đầu nói, có thể này đồ cùng thiên công ghi chép thuật bên trên chỗ ghi chép có nhiều khác biệt. Có thể thấy được Lang Quân lại có tăng thêm. Lâm Ninh trầm mặc sơ qua về sau, ngữ khí ẩn ẩn thương xót nói, bất quá là thương dân tình nhiều gian khó, cho nên thường nghĩ lợi dân chi thuật a. Khương Thái Hư nhìn Lâm Ninh một lát sau, chỉ chắp tay một cái, không có nhiều lời. Lâm Ninh trong lòng thở dài, nhìn lên trời trên đường mới tăng điểm công đức, mấy ngày ấy tích lũy cũng bất quá 250. Xem ra, quả nhiên không thể mò lấy một con dê mãnh hao. Kỳ thật còn có một con dê tốt hơn hao chút. Có thể cái này lại là dê mẹ. Hay là Điền Ngũ Nương có chút kiêng kỵ. Lâm Ninh ngẫm lại. Quên. Hay là thay một người đi. Vào đêm, Thanh Vân chạy tụ nghĩa đường. Phương Lâm bưng lấy một quyển. Cùng Điền Ngũ Nương cũng Lâm Ninh nói. Có lẽ là bởi vì có tin tức truyền ra. Nói chúng ta cái này có thể sống sót. Không chỉ có phòng ở. Có ruộng cày. Còn có thịt ăn. Cho nên ngày gần đây. Đến đây hợp nhau hàng ngũ dân càng nhiều. Không tính Thanh Vân bản trại. Đã có 2.000 số lượng. Lại còn đang không ngừng gia tăng. Đại đương gia. Tiểu Ninh. Chúng ta bản trại mới bất quá 600 số lượng A. Lâm Ninh ngạc nhiên nói. Không phải đã có sẵn chế độ A. Chẳng lẽ không thể thích đáng an trí. Phương Lâm gật đầu nói. Lấy bảo giáp chế an dân. Hoàn toàn chính xác có thể tạm thời thu nhận bọn họ. Thế nhưng là Tiểu Ninh. Chúng ta sơn trại trong khố phòng. Thật đã có thể chạy con chuột. Đây cũng không phải là thường pháp a. Y theo ngươi lúc trước đề nghị, làm phòng dịch bệnh, lưu dân trên người y phục tất cả đều muốn đốt. Có thể chúng ta sơn trại ngay cả giữ lại làm đánh cờ dùng vải thô đều không? Cho bọn hắn đi làm y phục, nhưng cũng chỉ đủ miễn cưỡng một nhà làm một thân quần áo mùa hè. Cái này đều nhập thu, đảo mắt liền muốn bắt đầu mùa đông. Làm sao bây giờ? Cũng may sơn trại bây giờ có muối, lưng tựa ngàn dặm thương lan núi, thanh đao vệ còn có mới tới lưu dân bên trong có thợ săn xuất thân. Từ đầu đến cuối không có đoạn đi săn, bây giờ ướp gia vị thịt thú vật lũy đứng lên gần thành núi. Hồ Đại Sơn đột nhiên cười nói, ta nhìn còn thiếu nhiều lắm, sơn trại bây giờ nhiều cái đại vị vương, chỉ nàng một cái. Một đông liền phải ăn non nửa ngọn núi. Lời vừa nói ra, ngay cả Phương Lâm cũng nhịn không được cười ra tiếng. Biết Hồ Đại Sơn nói là Ninh Nam Nam. Ninh Nam Nam cũng coi là thiên phú dị bẩm. Nho nhỏ một cái nha đầu. Dạ dày nhưng thật giống như là hang không đáy đồng dạng. Trước kia dù cũng có thể ăn dọa người. Nhưng so với hiện tại lại nhiều không bằng. Hiện tại nàng một bữa có thể ăn mất một heo một dương. Không mang nửa điểm khoa trương. Điền Ngũ Nương thản nhiên nói. Tiểu Nam ăn uống không đi công bên trong. Ta khác vì đó mưu chi. Trên lý luận đến nói. Tuyết lớn ngập núi về sau. Đi săn đội liền không tốt tùy tiện lên núi. Quá nguy hiểm. Còn nữa đại hình thú loại chắc chắn sẽ ngủ đông. Bắt mấy con thỏ trở về không có lời. Nhưng đối với Điền Ngũ Nương đến nói. Đừng nói tuyết lớn ngập núi. Tuy là tuyết lở bên trong. Nàng cũng có thể cầm kiếm xuất hành. Nuôi một cái đại vị vương vấn đề không lớn. Huống hồ cũng không cần nàng nuôi. Đi săn lúc mang lên Ninh Nam Nam. Bây giờ lấy nàng khí lực. Đơn giết dã chư không có áp lực chút nào. Phương Lâm bọn người không nhiều lời dứt, nơi này không phải khách sáo địa phương. Nói, đúng như thế, cũng còn muốn tiếp tục đi săn. Thịt càng nhiều càng tốt, xương cốt cũng đều lưu tốt. Đừng ném, thật đến thời điểm then chốt. Chịu chút canh ăn, cũng có thể sống qua ngày. Sợ chỉ sợ còn sẽ có lưu dân cuồn cuộn không dứt đến. Như lại nhiều 1.000, liền thật nhịn không được. Không nói những cái khác, xiêm y của bọn hắn từ đâu mà đến. Lâm Ninh cùng Điền Ngũ Nương liếc nhau về sau. Nói, vải vóc sự tình, ta cùng Ngũ Nương thương nghị một phen. Luôn có thể tìm được biện pháp. Phương Lâm khép lại sổ, có chút ít nghi hoặc nhìn Lâm Ninh. Nói, Tiểu Ninh a, ngươi làm những việc này, đến cùng vì cái gì? Ta ban đầu đạo ngươi nghĩ mở rộng sơn trại thế lực. Nhưng coi như thế. Cũng không có ăn một miếng thành mập mạp đạo lý. Huống chi từ dưới mắt đến xem. Ngươi cũng không phải là chỉ vì mở rộng sơn trại thế lực à. Chẳng lẽ, ngươi quả thật vì cứu người làm việc tốt. như hai vị Tắc Hạ học cung tiên sinh lời nói, đi nhân đức chi pháp. Phương Lâm trên mặt chất đầy hoang đường hai chữ. Hồ Đại Sơn mấy người cũng chăm chú nhìn Lâm Ninh, chờ đợi đáp án, bọn họ cũng đã sớm cảm giác được không ổn. Kỳ thật Lâm Ninh nếu chỉ là làm việc thiện, bọn họ cũng theo hắn đi hồ nháo. Nhưng bây giờ, loại này hành vi đã rõ ràng để Thanh Vân trong trại lão người nhóm cảm thấy trên sinh hoạt áp lực. Không nói các lưu dân không có y phục mặc, những năm qua lúc này trong sơn trại người đều nên làm trang phục mùa thu. Có thể hiện nay ngay cả một tấc vải cũng không, đều cho lưu dân, lúc này mới có Phương Lâm bọn người tề tụ, muốn hỏi cái minh bạch. Lâm Ninh không có cùng bọn hắn giảng thuật nhân đức đại nghĩa tâm tư. Rất rõ ràng, bọn này lão sơn tặc không có khả năng tiếp nhận một bộ này. Trên người bọn hắn cũng soát không ra mấy cái điểm công đức tới. Nguyên bản dùng mở rộng sơn trại thực lực lấy tự vệ thuyết pháp đã để bọn họ hoài nghi. Vậy nên dùng gì thuyết pháp đâu? Trong lúc nhất thời, Lâm Ninh suy nghĩ nên như thế nào nói nhảm. Nhưng mà lại nghe Điền Ngũ Nương thản nhiên nói. Tam thúc, việc này nguyên do ta biết. Tiểu Ninh có hắn nỗi khổ tâm. Trừ ta bên ngoài, không thể tố cùng người khác. Bữa bữa nói bổ sung. Xuân Di cũng không biết. Lời vừa nói ra, Phương Lâm bọn người lại không nhiều nói. Bọn họ có thể không tin Lâm Ninh, lại nhất định tin tưởng Điền Ngũ Nương. Đợi bọn hắn sau khi đi, Lâm Ninh liền gặp Điền Ngũ Nương bỗng nhiên đứng lên, hiếu kỳ hỏi, làm sao? Điền Ngũ Nương thản nhiên nói, Tiểu Ninh, ngươi nói thiên hạ chi hoạn tại cự thất, có phải là nói, những cái kia cự thất đều có tội ác? Lâm Ninh không chút do dự gật đầu nói, chín thành chín làm ác. Điền Ngũ Nương, âm thanh, hỏi lại, vậy chúng ta đối phó bọn hắn không tính làm ác à? Lâm Ninh ha ha cười nói, quên thay trời hành đạo. Điền Ngũ Nương nghe vậy, mắt phượng bên trong hiển hiện một vòng cười yếu ớt, nói, cái kia đêm, ta liền đi thay trời hành đạo. Nay, tối nay. Lâm Ninh nghe vậy giật mình, nhưng trong lòng cảm động không thôi. Điền Ngũ Nương là đang vì hắn hồ nháo đến kết thúc công việc. Nhìn ra Lâm Ninh trong ánh mắt cảm động, Điền Ngũ Nương không nhiều lời, chỉ nhẹ nhàng nắm nắm tay của hắn. Lâm Ninh hút khẩu khí, nói, tốt, ngay tại tối nay, ta cùng ngươi cùng đi. Điền Ngũ Nương nghe vậy do dự, nhìn, giống như không muốn mang người nào đó cùng nhau chơi đùa. Lâm Ninh cắn răng nói, thân pháp của ta bây giờ so ngươi đều cao minh. Điền Ngũ Nương nhẹ giọng khuyên nhủ, thế nhưng là không bền bỉ a. Ta suy nghĩ nhiều lấy chút vải vóc trở về, như lại cõng ngươi. Lâm Ninh mặt đen cùng đáy nồi đồng dạng, nói, không bền bỉ, hừ hừ, cái này sổ sách ngày khác lại nói, suy nghĩ nhiều cõng chút còn không dễ dàng. Đi, ta lại giúp ngươi tìm cái trợ thủ, nàng cõng hơn nhiều, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.